Có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 22, rời khỏi Hắc Cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Duy dùng sức nuốt từng ngụm nước khoáng trong miệng, giống như cậu sắp bị mất nước đến nơi, cổ họng hơi trơn bóng nhưng đầu óc vẫn mơ màng. Thế giới trước mắt như biến thành một chiếc kính vạn hoa, lúc thì xoay về bên trái, lúc lại xoay về bên phải. Ở trung tâm của tất cả những vòng xoay đó, cậu nhìn thấy khuôn mặt của một người, khuôn mặt của chồng cậu, Lư Sâm. Bạch Duy muốn đẩy hắn ra tự mình uống nước, nhưng cánh tay chẳng còn chút sức lực nào. Cậu chỉ có thể ngửa đầu, ừng ực uống nước cho đến khi một phần nước tràn ra khỏi khóe miệng, chảy dọc xuống cổ tới xương quai xanh. Uống xong, cậu như một chú mèo nhỏ L.M. nhẹ thành cốc. Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy lưng cậu, từ từ đặt cậu nằm xuống. Dù đôi mắt không nhìn rõ, nhưng hương vị đậm đặc của nam tính trên người kia khiến Bạch Duy khẽ run. Cậu muốn trốn về sau nhưng bên trong cơ thể lại bị kéo căng, khiến cậu khẽ kêu một tiếng nhỏ. Bạch Duy nằm lại trên gối, dần dần hoàn hồn nhưng cảm giác dính nhớp cả trong lẫn ngoài vẫn còn đó. Cuối cùng, cậu cũng nhìn rõ bờ vai rộng và cánh tay cơ bắp cường tráng của Lư Sâm. Những cơ to lớn kia ngay lập tức khiến cậu nghĩ đến một chuyện khác. Cậu bất giác khàn giọng, dùng toàn lực hét lên. Bên dưới của em, ổn nữa, nếu tay còn động được, eo còn uốn được. Chắc chắn Bạch Duy sẽ tự mình kiểm tra ngay lập tức. Trải nghiệm một tuần vừa qua khiến cậu sợ rằng mình sắp phải nhập viện, nhưng cậu đã đánh giá quá cao cổ họng của mình. Giờ đây, mỗi câu cậu nói ra đều giống như tiếng mèo con ướt mưa yếu ớt kêu. Miu miu, thế mà Lư Sâm vẫn nghe thấy. Lư Sâm giữ chặt hai đầu gối tròn trịa đỏ bừng của cậu. Động tác này trong suốt một tuần qua, Bạch Duy đã quá quen thuộc. Lúc đầu cậu còn phản kháng, sau đó thì hét lớn. Rồi cuối cùng chỉ biết khóc. Giờ đây cậu chỉ nằm đó, lòng chết lặng, run rẩy nghĩ rằng lần này chắc chắn Lư Sâm sẽ giết cậu. Thực sự cậu sẽ bị Lư Sâm GTCS mất. Nhưng lần này Lư Sâm chỉ cúi đầu quan sát hồi lâu mà không làm gì cả, đến mức khiến Bạch Duy xấu hổ muốn chết, dù lý ra nơi đó đã bị Lư Sâm dùng đi dùng lại không biết bao nhiêu lần. Đến cả ngực cậu cũng đỏ bừng, rõ ràng cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề. Cuối cùng cậu nghe thấy Lư Sâm nói, không đâu em yêu, em hoàn toàn trở lại bình thường rồi. Hơn nữa, màu sắc rất đẹp, màu đỏ hồng nhạt, như được thoa son vậy. Bạch Duy, trong tiếng, đó chứa đựng toàn bộ sát ý đối với Lư Sâm, cùng với hàng loạt vũ khí tưởng tượng, cận chiến, bắn tỉa, nổ khí ga, thuốc độc. Lư Sâm lại bỏ lên, ghé sát tai cậu thì thầm. Em yêu, chỗ đó của em thật tuyệt. Hắn nghiêm túc tán dương, đôi chân em cũng rất đẹp, dài và mạnh mẽ, có thể buộc thành nơ sau lưng anh. Khi siết chặt, đủ sức BPCST một người. Có khả năng nào không, rằng Bạch Duy thực sự muốn siết chết hắn? Eo của em cũng rất đẹp, xương và thịt cân đối, cơ bụng mỏng và đường nhân ngư thuôn xuống. Lưng của em cũng rất đẹp, đường sống lưng dài, cong xuống tự nhiên đến tận xương cụt, có bốn hõm nhỏ. Như những lúm chứa mật ong trên thắt lưng. Rõ ràng eo rất nhỏ, nhưng hông lại rất cong. Từ chỗ thon nhất chuyển tiếp đến vòng hông tròn trịa, từng tấc da thịt đều hoàn hảo. Đùi em vừa có cơ bắp vừa có xương, cánh tay cũng vậy. Ngón tay em thon dài, móng tay hồng nhạt rất đẹp. Khi em cào lên lưng anh, giống như mèo đang cào người. Xương vai em cứng cáp, nhưng hõm giữa xương quai xanh lại trũng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ em dài, khi ngửa ra giống như thiên nga đang khóc. Tai, miệng, mũi của em, khi đỏ mặt, tai và mũi em cũng đỏ. Em có biết không, còn cả miệng của em nữa, lúc đau và lúc sướng em đều thích cắn người. Khiến anh chẳng biết nên làm gì, nhưng cả tuần qua anh không nghĩ gì cả. Vì bản năng cứ thế dẫn dắt, không dừng lại được. Còn đôi mắt của em, lần đầu tiên anh biết em thích khóc đến vậy. Khi em cố nén nước mắt và khi nước mắt trào ra, cả hai đều rất đẹp. Thậm chí lúc em đảo mắt trắng, trông ngốc nghếch như sắp ngất. Ánh mắt còn tràn đầy trái tim tình yêu. Trời ơi, anh im đi được không? Bạch Duy tuyệt vọng nghĩ, từ khi nào mà Lư Sâm có thể nói nhiều như vậy? Trước đây, hắn chỉ là một ông chồng sống như xác chết, tan làm đúng giờ về nhà rồi ngồi xem tivi cả ngày thôi mà. Hơn nữa, Lư Sâm lấy đâu ra nhiều lời để miêu tả cậu như thế? Còn Bạch Duy chẳng có lời nào để miêu tả Lư Sâm cả. Cậu chỉ có thể nói cơ bắp của Lư Sâm quá to, quá cứng, đấm không nổi, cào không chóc, cắn không thùng. Thân hình Lư Sâm quá vạm vỡ, đẩy không ra, động cũng không được. Cánh tay của Lư Sâm quá mạnh mẽ, hết lần này đến lần khác xoay cậu tới mức dây chẳng căng đến cực hạn. Miệng của Lư Sâm thì không biết mệt, cắn lung tung, hút khắp nơi. Lư Sâm hoàn toàn không biết tiết chế, nhanh, mạnh, nặng, hoàn toàn theo kiểu bản năng của kẻ thô lỗ, suýt chút nữa GTCST cậu. Việc Bạch Duy còn sống sót, tất cả nhờ vào thói quen tập thể dục nhẹ nhàng trước đây. Hơn nữa, Bạch Duy chợt nhận ra, không phải cậu mắc chứng lãnh cảm sao? Không phải có giấy chứng nhận từ bệnh viện chứng minh là lãnh cảm sao? Tại sao cậu lại nằm ở đây, gần như kiệt sức, cổ họng khàn đặc? Bạch Duy trợn mắt nhìn Lư Sâm, trong lòng như sóng lớn cuộn trào đánh choáng cả đầu óc. Không, không thể nào, cậu đã biết từ năm 15 tuổi rằng mình không phải người dị tính cũng không phải đồng tính. Cậu biết cơ thể mình luôn cứng đơ, lạnh nhạt giống như một bức tượng băng. Lư Sâm nhân cơ hội lấn tới, hôn cậu thêm một cái. Em yêu à, em thật sự rất tuyệt. Dù anh đã chuẩn bị trước nhưng sức bền và sự dẻo dai của em vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Có nhiều động tác anh không nghĩ em có thể làm được. Em thật sự rất phi thường. Đây không phải điều gì đáng để Bạch Duy tự hào. Chỉ khiến cậu càng muốn giết chồng mình hơn. Hơn nữa, anh sẽ giúp em. Em không cần lo lắng về tình trạng cơ thể. Sau này, em sẽ càng mềm mại hơn, hồi phục nhanh hơn và chúng ta sẽ càng phù hợp hơn. Lư Sâm vui vẻ nói. Anh đã thu thập rất nhiều dữ liệu phản ứng của em, biết được em thích cảm giác sướng bao nhiêu phần, đau đớn bao nhiêu phần. Ha ha, không ngờ em còn hơi thích cảm giác đau nhỉ. Điều này khiến em càng phấn khích hơn, anh đã quan sát được nhiều lần rồi. Sau này, sau khi luyện tập nhiều lần chúng ta chắc chắn sẽ tìm được phương án kết hợp tốt nhất. Đồ, B, N, T, H, Bạch Duy khàn giọng nói, đây là câu nói đầu tiên cậu thốt ra. Lư Sâm nghe vậy càng vui hơn, hắn hiểu đây là lời nũng nịu của Bạch Duy. Hắn ôm chặt lấy cậu, em yêu, nhà mới đã sửa xong rồi. Khi về nhà chúng ta có thể thử ở khắp nơi, chắc chắn sẽ tìm được chỗ em hài lòng nhất. Đừng đụng vào bụng em, Bạch Duy gần như bật khóc. Cậu cứ có cảm giác rằng với áp lực mà Lư Sâm đè lên bụng mình, ga giường đã càng thêm bừa bộn. Cuộc đời không phải lúc nào cũng đau khổ, như thơ đã nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Sâm thật sự rất vui vẻ. Cuộc đời đau khổ của Bạch Duy trong tuần đó cũng đã thỏa mãn rất nhiều lần, rồi lại càng trở nên đau khổ hơn. Sau khi khen ngợi rồi ôm lấy cậu, Lư Sâm lại không buông tha. Hai người khiến ga giường càng thêm bẩn thỉu. Sau đó hắn hứng thú ôm lấy Bạch Duy gần như kiệt sức đi ngắm cảnh qua kính một chiều. Trong căn phòng với tấm kính ấy, Lư Sâm nói, em yêu. Nhìn kìa, hình như bến cảng bị nổ rồi. Bạch Duy, Lư Sâm, em yêu, nếu đây đã là kính một chiều, chúng ta có thể. Bạch Duy, Lư Sâm, em yêu, em căng thẳng quá. Ồ, tòa nhà bên kia hình như vừa nổ tung. Bạch Duy, Lư Sâm, em yêu, chúng ta cùng xem nào. Nhìn kìa, bên kia như pháo hoa vừa bùng lên. Cùng lúc pháo hoa nổ tung tại trạm kiểm soát do màn rượt đuổi giữa người chơi và sát thủ, trong đầu Bạch Duy cũng như pháo hoa bùng nổ khắp cơ thể. Cậu cuộn tròn trong vòng tay Lư Sâm, dù biết đó là kính một chiều nhưng vẫn nhục nhã vì bị trêu đùa cũng như cảm giác sung sướng không ngờ, cuối cùng bật khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên cậu khóc mà vẫn còn tỉnh táo. Trong lòng Bạch Duy nghiến răng nuốt máu, giết người như ngoé. Chỉ đến khi ngâm mình trong bồn tắm, Bạch Duy mới dần hồi phục lại. Sau khi tắm sạch cho cậu, Lư Sâm đồng ý để cậu ở lại bồn tắm một lát. Mắt Bạch Duy trống rỗng nhìn xuống sàn nhà, nghĩ rằng nếu ném một cục xà phòng ở đây, có khi Lư Sâm sẽ nhanh chóng dẫm phải, ngã nhào và đập đầu vào cạnh bồn tắm mà chết. Thật ra còn có cách khác hiệu quả hơn, cắm máy xây tóc, bóc dây điện, quăng xuống sàn rồi đổ một vũng nước. Nhưng Bạch Duy không còn đủ sức để đứng lên làm điều đó. Cuối cùng mặt cậu không cảm xúc dùng sức trà xà phòng, rồi ném nó xuống đúng vị trí mình chọn. Chẳng bao lâu sau, Lư Sâm vui vẻ mở cửa. Em yêu, anh đến bế em ra. Rồi hắn lập tức dẫm phải xà phòng. Bạch Duy nhìn hắn trượt ngã, văng xa. Rồi trong một tư thế hoàn toàn phi logic, xoay người và ngã chính xác vào bồn tắm của cậu. Bạch Duy đang nằm bất động trong bồn tắm, mắt to mắt nhỏ trừng Lư Sâm. O, o, em yêu, anh không cẩn thận ngã vào bồn tắm ướt hết rồi. Lư Sâm đè lên người Bạch Duy nói, bồn tắm này rộng quá, nước cũng thật dễ chịu. Bạch Duy, Lư Sâm, chúng ta làm lần nữa nhé. Lư Sâm, đồ chết tiệt, xác sống, quái vật, anh bị nghiện T, NSD, C hả? Chịu đựng đến lúc được Lư Sâm xây tóc đã là rất lâu sau đó. Khi ấy, Bạch Duy đã đến mức chỉ cần chạm nhẹ là không thể không kêu lên. Cậu tựa vào vòng tay Lư Sâm cảm nhận tóc mình được luồng gió ấm sấy khô, trở nên bồng bềnh như có mùi ánh nắng. Khoảnh khắc đó, cậu nằm trong vòng tay hắn, bất ngờ có một cảm giác thoải mái lại an tâm. Lư Sâm cũng cúi đầu cười khẽ một tiếng, hắn dùng chăn quấn lấy Bạch Duy sạch sẽ, rồi bế cậu lên. Chờ đã, vừa nãy chắc không có phục vụ vào dọn phòng đúng không? Khoảnh khắc đó, Bạch Duy bắt đầu vùng vẫy dữ dội trong vòng tay của Lư Sâm. Cậu thà lại L, M, T, N, S với hắn lần nữa, còn hơn trở về chiếc giường đó, căn phòng đó. Cậu thét lên, sao vậy em yêu? Lư Sâm hỏi khi thấy cậu giãy giụa mạnh. Đừng, về cái giường đó, Bạch Duy nói, có vấn đề gì sao? Bẩn, bẩn lắm, Lư Sâm, không bẩn đâu em yêu, trên đó toàn là của chúng ta mà. Anh gọi thế là không bẩn à? Bạch Duy chỉ thiếu chút nữa là hét lên, nhưng Lư Sâm nhanh chóng nói. Được rồi em yêu, anh đưa em sang phòng khác. Bạch Duy nghĩ phòng khác là phòng khách, nhưng Lư Sâm khoác áo choàng tắm, bế cậu vào thang máy, nhanh chóng lên tầng 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn mở cửa phòng, Bạch Duy chết lặng, cậu ngước đầu lên bối rối nhìn Lư Sâm. Em yêu, đây là phòng anh đặt cho em. Lư Sâm hôn lên đầu cậu từ tuần này trở đi. Không lúc nào hắn ngừng hôn cậu. Thật ra ngay từ khi em bước vào trung tâm thương mại, anh đã nhìn thấy em rồi. Anh thấy em từ phía bên kia đài phun nước. Ngay khi đèn tắt, anh thấy em đứng đối diện với đài phun nước nhìn anh như thế, và anh đã quyết định ngay từ giây phút đó. Đầu Bạch Duy lập tức nổ tung. Cách chương.